Chiến thần bất bại, chương 5043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5043 Phù Kiên. Mã Vương gia tức giận nhìn Phù Kiên. Cho dù ông có là thánh nhân thì cậu ấy cũng là đại đế U Minh. Nếu còn bước thêm nửa bước, ông là kẻ phản nước. Phù Kiên không cảm xúc nói. Cho dù Tiêu Chính Văn làm gì, nói gì thì anh cũng đã là đại đế U Minh. Đây là sự thật không thể cãi. Thân là tướng quân âm phủ, bảo vệ Tiêu Chính Văn là trách nhiệm của Phù Kiên. Lúc này Mã Vương gia cũng rơi vào tình cảnh khó xử. Nếu chỉ xét về thực lực cá nhân, tất cả những người có mặt ở đây đều thua dưới tay ông ta. Nhưng chỉ cần Phù Kiên ra lệnh thì ông ta phải đối mặt với âm phủ của cả âm phủ. Đến lúc đó ông ta chết không nơi chôn thân. Nhưng sao ông ta có thể nuốt trôi cơn giận này? Tiêu Chính Văn dám hỗn láo trước mặt ông ta như thế, không giao uy với Tiêu Chính Văn trước mọi người, ông ta cam lòng sao được? Ông có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nói rồi Tiêu Chính Văn kéo một cái ghế sang rồi ngồi xuống. Mã Vương gia có nhiều đắn đo nhưng Tiêu Chính Văn lại cực kỳ thoải mái. Anh không phải là người âm phủ, dù âm phủ có đánh thành một mớ hỗn loạn cũng không liên quan đến anh. Phù Kiên, ông cũng thấy rồi đấy, không phải tôi gây chuyện mà là cậu ta khiêu khích trước. Mã Vương gia tức giận không thôi chỉ vào Tiêu Chính Văn. Khiêu khích, đây là khiêu khích à, xem ra ông sống đến tuổi này vô ích rồi. Tiêu Chính Văn cười mỉa, Phù Kiên. Lẽ nào đến giờ ông vẫn không rõ hàm ý của cậu ta sao? Lúc này Chư Thiên Thần Giới đã tấn công vào vùng ngoài lãnh thổ, rõ là cậu ta muốn mượn tay âm phủ đánh với Chư Thiên Thần Giới. Cuối cùng Mã Vương gia nói ra những lời nghẹn trong lòng. Chỉ cần Tiêu Chính Văn mang theo thân phận đại đế thì cả âm phủ rất có thể trở thành vật chắn cho Tiêu Chính Văn bảo vệ thế tục. Mặc dù Mã Vương gia cũng dò mó vị trí đại đế nhưng ông ta càng không muốn nhìn thấy âm phủ khai chiến trực diện với Chư Thiên Thần Giới. Thế nên mới gây khó dễ khắp nơi cho Tiêu Chính Văn, gây thù với Tiêu Chính Văn. Phù Kiên thở dài, lắc đầu. Thật ra sao Phù Kiên không biết được chứ? Chẳng qua ông ta và Mã Vương gia không có cùng suy nghĩ, thà bị Chư Thiên Thần Giới đánh còn hơn làm con dao đổ tể trong tay Tiêu Chính Văn. Ít nhất Tiêu Chính Văn vẫn có sức ảnh hưởng ở trong thế tục và uy danh ở vùng ngoài lãnh thổ. Lúc này tham chiến, chắc chắn âm phủ sẽ không đơn độc đối diện với kẻ thù lớn mạnh. Tiêu Chính Văn không để Phù Kiên lên tiếng đã nói. Phù Kiên, đi truyền lệnh điều động tất cả âm binh ở âm phủ tiêu diệt núi Mã Vương cho tôi. Cách chương.